Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4158, cái gì? Người đăng, HGSOZIMOZESE, Hạ Kiệt đều đang nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Còn như thế có tinh thần, thật đúng là không dễ dàng chết mất đâu. Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt hỏi, người nói hung thủ vì cái gì muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, lại không giết chúng ta đây? Không phải, hẳn là nói, vì cái gì không thể cùng nhau giết đâu? Hạ Kiệt hỏi, ngươi là đang khảo nghiệm ta sao? Hắn nghĩ nghĩ, ngoẹo đầu nói, có lẽ là hung thủ quá tịch mịch đâu. Liền muốn, những người này lưu lại bồi tiếp hắn đâu. Ninh Thư trầm mặc một hồi, nhịn một hồi, vẫn là không nhịn được nói. Quá biến, thái, coi như muốn người bồi, cũng không thể như vậy một hồi giết một người. Đi, Hạ Kiệt nháy nháy mắt. Muốn người bồi chính là vì niềm vui thú. Muốn chơi trò, chơi, có lẽ tại hung thủ xem ra, đây là trò chơi đâu. Ninh Thư nhìn chằm chằm Hạ Kiệt xem, tư duy chính là khác hẳn với thường nhân. Đâu, Hạ Kiệt sờ sờ chính mình mặt, người cũng đừng nhìn ta như vậy. Đây là chuyện, rất bình thường, người cảm thấy đột phá ranh giới cuối cùng sự tình. Nhưng có, đầy đủ quyền thế cùng địa vị. Không đáng kể chút nào. Kỳ thật giống chúng ta người như vậy, có ít người chơi đến càng thêm lớn. Chẳng hạn như giống các người nữ nhân như vậy, một ít nam nhân niềm vui thú chính là cùng một người xảy ra loại quan hệ đó. Nếu như nữ nhân mang thai, sẽ làm cho nữ nhân đem hài tử sinh ra tới, sau đó tiến hành thân tử giám định, nhìn xem là ai. Đây là cũng là một loại ganh đua so sánh. Tất nhiên sinh con nữ nhân cũng có thể được một số tiền lớn. Ninh Thư nhíu mày, quý vòng thật loạn a. Kia sinh ra tới hài tử đâu? Nhà trai nuôi vẫn là nhà gái nuôi? Hài tử này chính là chơi đùa sản phẩm. Từ xưa đến nay người có quyền thế đều chiếm hữu rất nhiều tài nguyên. Tính cũng là một loại tài nguyên. 1% người hưởng thụ 90% tài nguyên. Còn lại 90% người tranh đoạt còn lại 1% tài nguyên. Kẻ có tiền chưa hẳn vui vẻ, nhưng không có sống tài nguyên tuyệt đối không sung sướng chính là, có ít người sống đã hao phí hết thảy khí lực. Hạ Kiệt buông buông tay. Cái này ta cũng không biết. Dù sao ta cũng không có tham dự vào, vô luận là sáng tạo một đầu sinh mệnh, vẫn là để một đầu sinh mệnh biến mất. Kỳ thật tại một ít người trong mắt cho tới bây giờ đều là không sai biệt lắm. Hạ Kiệt đàng hoàng nói. Ninh Thư a một tiếng, cầm bát ra lều vải. Hạ Kiệt gãi gãi đầu, nhịn không được im lặng. Là nàng muốn hỏi, hắn thành thật thật nói, nàng lại không cao hứng. Nữ nhân tâm tư thật là khó đoán. Ninh Thư ngồi xổm xuống, đem bát đũa rửa, cũng không biết Hạ Kiệt rốt cuộc là có biết hay không hết thảy mọi người vụ án giết người đều cùng hắn có quan hệ đâu, có thể như vậy thản nhiên nói ra lời như vậy. Ninh Thư cầm chén đũa thu thập xong, liền sẽ không hiểu Hạ Kiệt thân thể trong cái kia bọt khí là cái gì. Hơn nữa, vì cái gì muốn giết những người này? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì quá nhàm chán sao? Như vậy một đoàn tử một cái bọt khí, hiểu được cái gì nhàm chán tịch mịch? Hay là nói, những người kia trên người dính vào cái gì nhân quả, trêu đến cái kia bọt khí muốn giết những người này? Cho đến trước mắt, chết mất đều là phú nhị đại. Không, còn có một cái ngoài ý, muốn chết đuối đầu bếp. Bất quá Ninh Thư cảm thấy cái kia đầu bếp hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, cùng cái kia bọt khí viên không có cái gì quan hệ. Dù sao nửa đường liền ra một cái như vậy ngoài ý muốn, trên giường cái khác người bình thường đều sống được thật tốt. Mặc dù khoảng thời gian này phú nhị đại không có việc gì, đó cũng là Ninh Thư nửa đường đánh gãy. Lại thêm nàng khoảng thời gian này muốn đi vào Hạ Kiệt thân thể trong tìm kiếm viên, lại hao phí một ít lực lượng. Cái kia viên chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Một, đến biết rõ ràng cái kia viên vì cái gì muốn giết người. Thứ hai, cũng muốn biết rõ ràng, cái kia Viên cùng Hạ Kiệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đoán chừng là Ninh Thư trở về, lại hoặc là không cần rút ra Hạ Kiệt thân thể, lực lượng để chống đỡ xâm lấn. Hạ Kiệt trở nên có sức lực nhiều, vây quanh ở Ninh Thư bên cạnh líu díu, làm cho Ninh Thư muốn bổ choáng hắn. Bất quá Ninh Thư làm theo. Tại ngày nào đó ban đêm, Ninh Thư mê đi Hạ Kiệt. Chầu mừng Kiệt vươn tội ác hai tay, bóp lấy Hạ Kiệt cổ. Trong giấc mộng Hạ Kiệt giãy giụa, hô hấp không khoái, mở to mắt nhìn thấy mơ hồ hình dáng, xem hình dáng là Vạn Lệ. Hắn bóp chính mình, hắn muốn giết mình. Đây là Hạ Kiệt hôn mê trước đó sau cùng suy nghĩ. Hắn rất thương tâm, hắn chưa hề nghĩ tới Vạn Lệ sẽ giết chính mình. Thật là khiến người chán ghét. Thế giới, khiến người chán ghét người. Không ra Ninh Thư dự kiến, Hạ Kiệt lần nữa mở mắt, ánh mắt trở nên không đồng dạng, so với Hạ Kiệt lõi đời lại mang theo trào phúng ánh mắt. Này hai nhãn, thần liền nghĩ đến ngây thơ nhiều. Tinh khiết đến như dưới ánh mặt trời biển cả. Ninh Thư một chút liền nghĩ đến cái kia Viên. Đây mới là danh phù kỳ thực nhiều người cách a. Ninh Thư đều nghĩ vỗ một cái Hạ Kiệt bả vai. Huynh đệ, người trong đồng đạo a. Rõ ràng là người trưởng thành thanh âm. Nhưng cái này Hạ Kiệt nói chuyện lúc, không hiểu mang theo một cỗ sữa vị. Hắn vươn tay đẩy ra Ninh Thư. Hung ác nói, ngươi lại dám giết ta. Ninh Thư thuận thế ngồi xuống, cuộn lại chân nhìn cái này Hạ Kiệt. Cuối cùng, là mặt đối mặt, Ninh Thư nói, vì cái gì muốn giết những người kia? Ngươi là ai? Hạ Kiệt sẽ thừa nhận sao? Tất nhiên sẽ không thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái này Hạ Kiệt cùng cái kia Hạ Kiệt đồng dạng, đều là giống nhau thích giả. Ngu, con vịt chết mạnh miệng. Ninh Thư, đừng giả bộ choáng váng. Ta biết tất cả mọi chuyện. Bong bóng, Hạ Kiệt ánh mắt lấp lóe. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngậm miệng, còn ngậm miệng, đây không phải không đánh đã khai sao? Đối diện thật là một hài tử đâu. Ninh Thư buông tay nói, người giết người nào, giết bao nhiêu người không quan hệ với ta, ta chính là muốn biết rõ ràng ngươi là ai, vì cái gì muốn giết những người này, căn bản nhất sự tình cũng không biết rõ. Vấn đề khác càng là cắt không đứt lý, còn loạn cọng lông. Hạ Kiệt còn tại mạnh miệng, ta không có. Ninh Thư, ta có thể trông thấy ngươi. Ngươi là một đoàn tử. Có một ngày, ngươi theo cỗ thân thể này bay ra đi. Muốn giết một người, có muốn hay không? Ta kỹ càng tự thuật ngươi giết người quá trình đâu. Hạ Kiệt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi muốn làm gì? Ninh Thư, không muốn làm cái gì. Ta chỉ muốn biết ngươi là ai. Hạ Kiệt đột nhiên cười một tiếng. Xấu xa nói. Người đoán, Ninh Thư trực tiếp ba một cái đối Hạ Kiệt đầu liền đến một chút. Ta đoán, không, Hạ Kiệt sửng sốt một chút, trên mặt trồi lên tức giận. Người muốn chết sao? Ghê tởm nhân loại, Ninh Thư ồ một tiếng. Nguyên lai người không phải nhân loại a, bình thường nói loại lời này người đều không phải người. Sau khi dựng nước không được thành tinh, người thảm rồi, người muốn bị chế tài. Ninh Thư hỏi. Hạ Kiệt là ai? Hạ Kiệt biểu tình phi thường không cam tâm, nhưng vẫn là nói, hắn là nhân, loại bình thường. Ninh Thư ồ một tiếng, hắn biết ngươi sao? Hạ Kiệt trầm mặc một hồi, ta cảm thấy hắn hẳn phải biết ta. Ngươi lại là chạy thế nào đến Hạ Kiệt trên người? Ninh Thư hỏi. Hết chương.